thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 94, mỗi ngày anh sống, là để yêu em. Góc chuyện audio.com. Cuối cùng, vì để cho không khí được giãn ra, Hôn Sần đành phải mở lời xoa dịu tình hình. Che un ragazzo interessante. Fos non vivo sentai che abbiamo solo per sediamo solo familia per la sua ragazza. Thật là một anh chàng thú vị. Có lẽ anh ấy không muốn chia sẻ cho chúng ta những lời đó mà chỉ dành riêng cho bạn gái của anh ấy thôi. Mặc dù thái độ và lời nói của Johnson vô cùng vui vẻ và hòa nhã thân thiện, nhưng bên trong sự cợt nhả đó vẫn có ngụ ý. Còn hắn thì IQ của hắn đâu đến mức không hiểu điều ám chỉ của Johnson. Chỉ là hắn từ chối cho ý kiến, thấy hắn vẫn không muốn nói gì tiếp cả. Johnson lập tức chuyển đến trọng tâm. Tene stai su panco questa volta la ragazza dai. Toi credo sarete molto orgogliosi del vostro ragazzo vivo min. Vai canta una canzone non lo fa. Bạn đứng trên sân khấu lúc này đây. Tôi nghĩ bạn gái bạn sẽ rất tự hào về bạn trai mình. Vậy bạn có muốn hát tặng cô ấy một bài hát nào không? Lời nói của Johnson khôn khéo mà lại biết dùng chính điểm từ huyệt của hắn mà đâm. Nó ở dưới nghe Johnson nói thì đã biết câu trả lời chắc chắn là không. Dương Lãnh Phong cao cao tại thượng đó đời nào chịu hát tặng nó. Chán nản quay đầu đi, bởi vì nó biết 2 giây sau hắn cũng sẽ xuống thôi. Hắn đứng trên sân khấu vô cùng thấy khó chịu. Hắn mà làm 3 cái trò trẻ con này sao? Câu trả lời dứt khoát là không rồi. Nhưng khi hắn nhìn thấy biểu hiện thất vọng và buồn buồn của nó thì thấy đau lòng. Cuối cùng, lý trí của hắn cũng không nỡ. Volio canta per la ragazza che amo e. Vui đơ che ogni giorno vivo e di amati. Tôi muốn hát cho người con gái tôi yêu một lần. Và, muốn nói với cô ấy rằng, mỗi ngày anh sống, là để yêu em. Từng câu từng chữ hắn nói ra truyền không thiếu một chữ vào màng nhĩ nó. Ồ, 4 phía người ồ lên một tiếng. Câu mỗi ngày anh sống là để yêu em là một câu khẳng định em chính là sự sống của anh, mục đích sống của anh giữa biển người bao la này, là tình yêu của em. Còn nó, lập tức nó dừng cước bộ lại, nhưng không quay lại, không biết biểu cảm của người đàn ông kia như thế nào. Rồi, âm nhạc vang lên, người con trai đầu tiên nó yêu, khiến nó biết cái gọi là tình yêu là gì. Khiến nó cảm thấy không thể làm chủ được chính bản thân mình. Chỉ biết hy vọng, lạc lối vào con đường tình yêu đó. Đang đứng ở trên kia và nói những câu khiến nó muốn tiếp tục cứng rắn lên cũng không được. Cho dù nó có cố tự nhủ đó không phải là sự thật thì con tim nó vẫn dấy lên ngọn lửa hạnh phúc. Mỗi ngày anh sống, là để yêu em. Bản nhạc Every Day I Love You. Anh không biết nhưng anh luôn tin tưởng, rằng có điều gì đó thật ý nghĩa. Và rồi em khiến anh trở lên tốt hơn. Và anh sẽ luôn yêu em. Anh chẳng bao giờ nghĩ giấc mơ đã trở thành hiện thực. Nhưng em đã chỉ cho anh thấy những gì mà họ làm. Em biết rồi anh sẽ học được những điều mới mẻ, và anh sẽ luôn yêu em, bởi vì anh tin đó là định mệnh, chẳng thể nào điều khiển được, em đâu hay những gì anh có thể làm, và em sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho đến khi em biết yêu. Yêu bằng cả trái tim lẫn tâm hồn, em âu yếm anh khi anh cảm thấy thật tệ, đó là nụ cười khi mà anh như phát điên lên, tất cả những điều nhỏ bé mà anh có, đó là anh sẽ luôn yêu em, anh sẽ luôn yêu em, anh sẽ luôn yêu em, bởi vì anh tin đó là định mệnh. Chẳng thể nào điều khiển được, em đâu hay những gì anh có thể làm, và em sẽ chẳng bao giờ thực sự sống cho đến khi em biết yêu. Yêu bằng cả trái tim lẫn tâm hồn, nếu anh ngỏ lời và em đồng ý với anh, góc chuyện audio.com, và rồi ở bên nhau chúng ta sẽ làm được mọi thứ. Anh biết anh thật quá may mắn, và anh sẽ luôn yêu em, anh sẽ trao em những điều tuyệt vời nhất mà anh có. Và anh sẽ luôn yêu em. Everyday I Love You, giọng hát của hắn trầm lắng nhẹ nhàng, mà lại tha thiết như một chàng trai đang chìm đắm trong hạnh phúc của tình yêu. Tìm được ánh dương chiếu ấm con tim mình, tuy không hay bằng ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại chân thật. Cảm xúc, 4 phía người lập tức im lặng lại, từ từ tận hưởng giai điệu của bản nhạc tình yêu nơi thiên đường của tình yêu này. Nếu bạn yêu một ai đó bằng cả con tim của mình, yêu không thể ngừng nghỉ thì lý do bạn sống mỗi ngày là để yêu người đó. Cách chương.